3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 679, thật giả hư thật. Thật giả hư thật 18 đi ra, Tô Dạ cảm giác lạc ở trên người hắn, lại cảm nhận được háo hức khác thường. Mấy ngàn danh thiện tu vây lại muốn thỉnh giáo. Đột nhiên mấy ngàn danh thiện tu hoặc như là bị một đao trẻ làm hai giang hài. Nhất thời phân biệt rõ ràng nhường ra một con đường, mà lối đi một con dĩ nhiên là vừa mới hoàn thành hành động vĩ đại 18. Mà đổi thành một con chính là ba gã sóng vai mà đứng thiện tu. Mặc dù ở bề ngoài đều là một bộ nghiêm trang đạo mạo mặt mũi, nhưng là xuyên thấu qua kim quang lại có thể cảm nhận được không cách nào hình dung uy nghiêm. Giống như trong truyền thuyết Phật Đà giáng thế, đến nơi này, cái loại này siêu nhiên chúng sinh trang nghiêm oai, đã rõ ràng chiêu kỳ ba gã thiện tu thân phận, không một lệ là đều là thần minh người. Mặc dù chỉ là ký thác tinh thần hóa thân, nhưng là cái loại này đứng ở trên đỉnh thế giới, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế, làm thế nào giấu cũng không giấu được. Bất quá tiếp theo xuất hiện phi thường thú vị một màn. Kia ba gã thiện tu thần minh người tựa hồ đang đợi 18 đi tới bên cạnh bọn họ. Mà chính là 18 đứng lặng bất động, tựa hồ cũng ở đây chờ bọn họ đi tới. Song phương rằng co bất động, bên cạnh xem thiện tu không nhịn được xì xào bàn tán đứng lên. Thế giới cực lạc không cách nào truyền âm, cho nên lại nhỏ nhẹ thanh âm cũng rất dễ dàng bắt được. Đây là tội gì từ đâu tới? 18 thông qua toàn bộ thực tập, tất nhiên gặp được Phật tổ lưu lại phân thân, thậm chí có khả năng có được rồi Phật tổ chân truyền. Lời là nói như vậy, nhưng là kia ba vị đã sớm thành tựu thần minh, chung quy không đến nổi điểm này mặt mũi cũng không cho chứ. Này có thể nói không được, cũng không ai biết 18 thông qua toàn bộ thực tập lấy được cái dạng gì quà tặng. Nếu như là còn lại thần minh người, có lẽ còn sẽ không thái quá để ý. Nhưng là đối chúng ta thiện tu mà nói, Phật tổ truyền thừa nhưng là thế gian tối cám dỗ mỹ vị. Cho dù là ba vị đại năng cũng khó mà chống đỡ. Thiện tu cũng là người, chân chính bỏ qua thất tình lục dục xuất ra đúng là vẫn còn số rất ít. Ngay cả thiện tu thần minh người cũng không thấy nhất định tứ đại giai không. Ít nhất giờ khắc này, ba vị này thần minh người ỷ vào chính mình uy danh. Muốn gặp gỡ một chút có thể sáng tạo như thế công tích lớn thiền tu đến đáy nên làm người nào. Nhưng là vừa không bỏ được dáng vẻ. Tuy nói thiên chi kiêu tử cũng tâm cao khí ngạo, nhưng là đối mặt thần minh người vẫn sẽ biểu hiện mình khiêm tốn lễ phép một mặt. Nhưng là mầm mống cũng không như thế. Mầm mống chỉ phải sống sót liền nhất định sẽ trở thành thần minh người. Cho nên hắn không cần thiết tồi mi khom lưng lấy lòng thần minh người. Nhất lại là ở thế giới cực lạc. Theo lý thuyết 18 là một cái phi thường lý trí nhân. Bình thường sẽ không lộ ra cuồng vọng không ti tư thái. Chắc hẳn nên được đến cái gì không tưởng tượng nổi thu hoạch. Cho nên mới cương ngạnh cùng thần minh người rằng co. Song phương xa xa tương đối, thực ra đoạn khoảng cách này cũng bất quá thoáng qua giữa. Nhưng là song phương cũng trầm trụ khí, ai động trước người đó liền thua trận, loại này nhìn như buồn chán cử động, lại để cho đông đảo thiện tu hưng phấn không thôi, bởi vì thế giới cực lạc rất lâu cũng không có náo nhiệt như vậy qua. Một bên là chưa từng có trong lịch sử từ từ dâng lên ngôi sao mới. Bên kia chính là đức cao vọng trọng pháp lực vô biên ba vị thần minh người. Bầu không khí từ vừa mới bắt đầu lúng túng trở nên vô cùng sốt ruột đứng lên. Mặc dù song phương không nhúc nhích, nhưng là trong sân đã tràn ngập tiêu phí tinh thần đau nhói cảm. Giữa song phương lối đi, ngưng tụ thành không nhìn thấy tuyên cổ chi uyên. Hai bên thiện tu cũng không nhịn được chậm rãi rút lui. Rất sợ rơi vào trong đó trọn đời thoát thân không được. Tô Dạ chợt thấy 18 xuất hiện sau lưng một cái to lớn thất bảo trì. bên trong nhộn nhạo trong truyền thuyết bát công đức thủy. Trong ao có một đóa hoa sen lớn như bánh xe, nở rộ vu thủy bên trung ương. Bất thình lình dị tượng để cho Tô Dạ không khỏi đi phía trước nhích lại gần. Có thể quái dị là những người khác vẫn còn ở rút lui. Đối 18 sau lưng Điềm Lành làm như không thấy. Một lát sau Tô Dạ mới giật mình. Nơi này người sở hữu lại cũng không thấy được. Vô luận là 18 hay lại là kia ba vị thần minh. Đây là chỉ có Tô Dạ mới có thể thấy được kỳ huyễn dị tượng. Vì leo lên chân chính chỗ cao, Phật tổ bày xong con đường kia, 18 phảng phất bị dẫn đạo ngồi lên cao vị, sau đó hết thảy khả năng, đều là Phật tổ vì để cho người nào đó giác tỉnh, mà chuẩn bị con đường cũng khó nói, lúc này chỉ có Tô Dạ trong mắt mới có đi thông bảo tỏa con đường. Hắn khó mà tin được tại sao chính mình sẽ phải chịu chiếu cố. Hắn rõ ràng ở thiện tu một đường bên trên không có chút nào kiến thủ. Tối đa cũng chỉ là có thể bước vào thế giới cực lạc mà thôi. Nhưng là cho dù Tô Dạ không nghĩ đạp phải con đường này bên trên, con đường này hay lại là kéo dài đến dưới chân hắn. Điều này đường phải đi qua không cách nào cự tuyệt. Tô Dạ u mê mờ mịt, trước người quá vẫn còn ở lui về phía sau thiện tu. Đạp đạp thật thật từng bước đi về phía 18. 68, ba vị thần minh người thờ ơ không động lòng nhìn đột nhiên xông vào Tô Dạ. Chân mày không mặt nhăn nhưng là tâm thần vi loạn, mà 18 chính là mặt đầy mừng rỡ nhìn Tô Dạ. Bất quá Tô Dạ đồng tử tiêu điểm cũng không ở trên người hắn. 18 đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ngoại trừ cách đó không xa ba tòa tháp cao, còn lại không có thứ gì. Như vậy Tô Dạ trong mắt mông lung cảnh sắc lại vừa là ánh tử ở nơi nào đây? Tô Dạ đi tới 18 bên người thời điểm, rốt cuộc thoát khỏi loại này mê muội tâm trí trạng thái. Hắn chỉ 18 sau lưng hỏi, 18, ngươi trông xem rồi sao? 18 không có nghi ngờ chỉ có ngưng trọng. Hắn thiên phú nhưng là nhìn rõ, tại sao không thấy được Tô Dạ chỉ? Tô Dạ cực kỳ tỉ mỉ miêu tả ra trong mắt của hắn thấy. 18 nghe được câu thứ nhất liền sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn chân chân thiết thiết gặp được Phật tổ phân thân. Tô Dạ miêu tả chính là Phật tổ lúc ấy ngồi xếp bằng cảnh tượng. Đây là tình huống gì? 18 đầu óc mơ hồ. Tô Dạ giống vậy không biết nguyên do. Cuối cùng 18 con để lại một câu nói. Nếu như còn nhớ ta để lại cho ngươi tọa độ, tới tìm ta. Tô Dạ gật đầu một cái. Nhưng là lại hơi có áy náy nói. Ta bên này cũng có một số việc. Có thể phải trễ một chút. Sau đó hai người hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tan ở thế giới. Cực lạc, hai bên thiện tu toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, mà kia ba vị thần minh người ở Tô Dạ cùng 18 biến mất thời điểm. Bọn họ cũng giống vậy rời đi thế giới cực lạc, Tô Dạ trở lại hiện thế sau đó, có chút tâm thần bất định, hắn không biết dị tượng kia có thâm ý gì, lại tại sao chỉ có chính hắn có thể thấy, thông qua toàn bộ thực tập hơn nữa người mang nhìn rõ, 18 cũng không cách nào nhìn thấu. Suy nghĩ nhiều vô ích, Tô Dạ hay lại là cố kỵ trước mắt, trợ giúp Lục Thanh Thanh khôi phục nhục thân phỏng chừng muốn rời lại. Bây giờ còn là hoàn thành trước, bất động thiên. Sau đó sẽ đi 18 chỗ đại thiên thế giới, nhìn xem có thể hay không xin hắn hỗ trợ. Tô Dạ thả ra cảm giác, tìm tới Ngô Diễm Hồng vị trí, sau đó chạy như bay. Lần này hai người xúc tất nói chuyện lâu. Mặc dù thời gian lâu dài một ít, nhưng là Ngô Diễm Hồng cũng không cảm thấy buồn chán. Ngược lại có một niềm hạnh phúc cảm tự nhiên nảy sinh. Ngô Diễm Hồng nghe Tô Dạ kể chính mình đã qua, phát hiện hắn và Lục Ông Bá thật rất giống. Mặc dù Lục Ông Bá ở gặp chính mình trước Phong Lưu Thành Tánh, mà Tô Dạ chính là tình so với kim loại còn kiên cố hơn. nhưng là hai người trong xương cũng chảy xuôi quyết chí thề không thay đổi huyết mạch. Tô Giả không chỉ có nói chuyện mình, còn đêm này ngàn năm biến thiên cũng nói đại khái, thậm chí ngay cả đại tai nạn sự tình cũng đều không có chút nào giấu giếm. Ngô Diễm Hồng thương tiếc hỏi, ta đây có thể làm những thứ gì cho ngươi? Tiền bối cái gì cũng không cần làm, từ nay về sau để ta làm bảo vệ tiền bối. Nghe được câu này giống như đã từng quen biết hứa hẹn. Con mắt của Ngô Diễm Hồng lại ươn ướt, nàng ôn nhu nhẹ nhàng nói, sau này ngươi không nên gọi ta tiền bối, vậy kêu là ngươi tổ nãi nãi như vậy được chưa? Tô Giả trong đầu nghĩ cũng không thể không ngừng kêu ngài là Ngô Tu Hữu đi. Mặc dù ta ngươi không có huyết mạch, nhưng là từ nay về sau, ngươi chính là ta tổ tôn, tổ nãi nãi. Bây giờ ta yêu cầu làm việc có tam, đệ nhất trước muốn chỉnh hợp toàn bộ bí cảnh, thứ hai ta muốn hoàn thành túy thân luyện thể, thứ ba ta muốn trợ giúp sư tỷ trọng tố nhục thân. Ngô Diễm Hồng vui vẻ yên tâm nhìn Tô Giả thẳng, thán nói, Tô Giả có thể được lục ông bá truyền thừa chân là không thể tốt hơn nữa. Chỉnh hợp bí cảnh chuyện này do ta làm đi, ngươi nói ra ý tưởng của ngươi cho giỏi. Bây giờ đại tai nạn trước mặt, thời gian rất eo hẹp vội vã, cũng không cần khách khí với tổ nãi nãi rồi. Nếu tổ nãi nãi nói như vậy, tiểu tử cũng không kiểu cách. Tô Giả nói tường tận ra ý nghĩ của mình, mà Ngô Diễm Hồng nghiêm túc lắng nghe. Đầu tiên Ngô Diễm Hồng đem toàn bộ dị loại sinh mệnh triệu tập lại, chiếu cáo toàn bộ bí cảnh, sau này ấy Tô Giả chính là chân chính chủ nhân. Ở Ngô Diễm Hồng dưới sự hỗ trợ, Tô Giả phi thường thuận lợi lấy được có thể thay thế long huyết tinh túy. Hơn nữa chủng loại rất nhiều, phẩm chất càng là vượt quá Tô Giả dự trù. Nhục thân là đỉnh, tinh túy làm thuốc, dung hợp lẫn nhau, Tô Giả tựa như đói khát ác quỷ, keo kiệt hấp thu mỗi một giọt thuốc nước, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.